Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667, Sinh Tử Kiếp. Sinh Tử Kiếp, đây là cái gì? Chẳng lẽ, ngày mai sẽ là ta tử kỳ? Nhìn lên trước mặt sắc mặt chấn kinh Diệp Cung. Giang Thần sắc mặt nghi hoặc, trắng xám, chân mày hơi nhíu lại. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Cung. Không nghĩ tới, chính mình vận khí thế mà kém cỏi đến như thế địa vị. Sinh tử kiếp, nghe tới đến liền khiến người ta cảm thấy phi thường khủng bố tồn tại nha. Bi kịch, không phải, sinh tử kiếp, cái này như cùng nó tên đồng dạng. Không phải sinh, cũng là chết. Diệp Cung nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới, Giang Thần thế mà trực tiếp quất ra sinh tử kiếp. Đối với điểm này, Diệp Cung hoàn toàn không biết nên nói cái gì đi nha. Cái này, hẳn là Giang Thần muội muội bước ngoặt đi. Sinh tử kiếp, độ không qua chết, mà nếu như vượt qua, như vậy về sau đường liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Một bước lên mây, người bình thường là không sẽ có được sinh tử kiếp. Bình thường đều là tử kiếp. Diệp Cung nhìn đến Giang Thần một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào chính mình thời điểm. Nhanh chóng giải thích một câu, sắc mặt nghiêm túc, sinh tử kiếp, không nghĩ tới, cái nha đầu này lại có sinh tử kiếp, chẳng lẽ, là cùng cái nha đầu này tu thật có quan hệ. Trong lúc nhất thời, Diệp Cung căn bản nghĩ mãi mà không rõ, người bình thường, từ trước đến nay liền không có sinh tử kiếp, thì liền lựa chọn chỗ trống đều không có, tối thiểu nhất, có sinh tử kiếp người, còn có thể nỗ lực một chút. Đem chính mình giữ lại trở về. Mà người bình thường, chỉ có chết kiếp, muốn giữ lại đều khó có khả năng. Rốt cuộc, Diêm Vương muốn để ngươi chết, liền sẽ không đem ngươi lưu đến. Đã như vậy, Diệp Cung tỷ tỷ, ta phải làm gì? Nhìn lên trước mặt Diệp Cung, Giang Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, hỏi ý kiến hỏi một câu. Lần thứ nhất, nhìn đến Diệp Cung tỷ tỷ ngưng trọng như thế bộ dáng. Điểm này, không thể không khiến Giang Thần coi trọng. Đồng dạng, Giang Thần tâm lý vô cùng vui vẻ. Bởi vì Diệp Cung dạng này, đại biểu cho chính mình tại Diệp Cung tỷ tỷ trong lòng vẫn là có đầy đủ vị trí. Bằng không, không sẽ lộ ra dạng này một loại nghiêm túc mà nghiêm túc biểu lộ. Bởi vậy, nội tâm vẫn là rất cao hứng. Sinh tử kiếp, có hai loại biện pháp có thể phá giải. Diệp Cung nghe đến. Mở miệng, loại thứ nhất, theo dựa vào chính mình năng lực, thay đổi sinh tử kiếp, để sinh tử kiếp hướng về sinh phương diện đó chuyển biến. Nhưng là, loại biện pháp này, có thể thay đổi sinh tử kiếp nền vốn không có mấy người. Đồng thời, cái này cần bản thân có phi thường cường đại lực lượng mới có thể. Mà trước mắt, lực lượng ngươi quá yếu ớt, nếu như là bình thường sinh tử kiếp, nói không chừng còn có nhất định xác suất. Mà trước mắt, ngươi sinh tử kiếp đến tột cùng là trình độ gì? Ta không nhìn ra được. Cái này, đã cần vốn người lực lượng phi thường lớn. Nhìn đến, ta là không thể nào. Giang Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ a, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chính mình tuy nhiên đã tu chân, hoặc là nói đã có một số năng lực. Thế nhưng là, muốn bằng vào tự mình một người đến năng lực thay đổi cục diện. Giang Thần đồng thời không cho rằng có thể được đến thông. Loại thứ nhất biện pháp, không qua được, phủ quyết. Loại thứ hai đâu, không có bất kỳ cái gì đề nghị. Giang Thần trước tiên phủ quyết loại thứ nhất biện pháp, lắc đầu, sắc mặt hiếu kỳ. Loại thứ nhất biện pháp đối với Giang Thần muội muội ngươi tới nói, thật là quá mức khó khăn một chút. Đồng dạng sinh tử kiếp, khả năng đều cần ngươi đem hết toàn lực. Mà nếu như là lợi hại một chút sinh tử kiếp, đoán chừng thì chết không có chỗ chôn đi. Trước đó, ta sinh tử kiếp, thì tạo thành hiện tại hậu quả. Ai? Diệp Cung nghe đến, lót đáy nghiêng đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Giang Thần. Loại thứ hai biện pháp. Loại biện pháp này cũng là ngoại lực can thiệp ngươi sinh tử kiếp. Chỉ muốn can thiệp ngoại lực đủ cường đại, ngươi sinh tử kiếp liền sẽ hướng về bạn tốt phương diện phát triển. Sau cùng chuyển biến trở thành sinh cục diện. Nhưng là, cần ngoại lực, đồng dạng phi thường lớn. đồng dạng tu chân giả, còn thật không được, thì liền ta, khả năng đều có khó khăn. Không thể nào, Diệp Cung tỷ tỷ, ngươi nhúng tay đều không nhất định có thể. Cái này chẳng phải là nói, ta ngỏm củ tỏi. Giang Thần nghe đến, sắc mặt chấn kinh a, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ở trong mắt nàng, Diệp Cung đã vô cùng lợi hại, vô cùng biến thái có tốt hay không? Mà bây giờ, để Giang Thần không nghĩ tới là, Diệp Cung lại là nói coi như nàng nhúng tay, đều không nhất định có thể có đầy đủ năng lực can thiệp chính mình sinh tử kiếp. Cái này, chẳng phải là nói, chính mình muốn không? Không, Giang Thần muội muội, tại chỗ, lợi hại nhất không phải ta, mà là tiểu thần. Nếu như tiểu thần can thiệp lời nói, vẫn là không có biện pháp cải biến. Như vậy trên cái thế giới này, đem về không có bất kỳ người nào có thể có đầy đủ năng lực can thiệp ngươi sinh tử kiếp. Thế mà, Diệp Cung nghe đến, lại là lắc đầu, nhìn lên trước mặt Giang Thần, sắc mặt nghiêm túc nói. Diệp Thần, Giang Thần nghe đến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một cái miệng nhỏ mở lớn, đầy đủ nuốt tiếp một cái trứng vịt, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Diệp Cung tỷ tỷ đều không thể xen vào chính mình sinh tử kiếp, mà Diệp Thần lại là có thể can dự. Cái này, làm sao có thể? Chẳng lẽ giả đi? Có thể nói, tại nàng nhận biết bên trong, Diệp Cung tỷ tỷ mới là lợi hại nhất nha. Tiểu thần thực lực, tại trên ta, hiện tại tiểu thần đã đứng ở cái thế giới này tu chân giả đỉnh phong. Diệp Cung nhìn đến Giang Thần chấn kinh sắc mặt, thời điểm ngược lại là gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu, nàng, trước mắt chẳng qua là hoàng cấp cảnh giới mà thôi, mà Diệp Thần, thế nhưng là đế cấp cảnh giới nha, cả hai chênh lệch, cũng không phải một chút xíu nha, khác như thế chấn kinh nhìn ta, ngươi không biết, chẳng qua là ngươi đối tại lực lượng hoàn toàn không biết gì cả mà thôi, ta, xác thực đã đạt tới trên cái thế giới này đỉnh phong. Tại hiện nay thế giới, có thể diệt đi ta người, trước mắt còn không có. Nhìn đến Giang Thần mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy từ thời. Điểm, Diệp Thần khoát khoát tay, nói một câu, đế cấp, đã là cái này thế giới đỉnh phong. Mà chính mình, tại đế cấp cảnh giới bên trong, cũng coi là bên trong hàng đầu mức độ. Bọn họ muốn diệt đi chính mình, liền xem như cùng các loại cảnh giới, cũng chưa chắc liền có thể được như nguyện. Diệp Thần, có đầy đủ thực lực nói ra như thế tới nói. Tiểu Thần, ngày mai ngươi cùng Giang Thần muội muội đi một chuyến đi. Giang Thần muội muội sinh tử kiếp, ta đồng thời không cho rằng chỉ là phổ thông sinh tử kiếp. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần, Diệp Cung sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, thế nhưng là, Lục tỷ, ngươi đây, ta nhiệm vụ, không là bảo vệ nàng, mà là bảo vệ ngươi. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy chính mình Lục tỷ, chính mình nhiệm vụ mới không phải bảo hộ Giang Thần, mà là bảo vệ mình Lục tỷ. Lục tỷ khẳng định là nhìn đến một số đoạn ngắn, từ đó để cho mình tới, mà nếu như mình đi bảo hộ Giang Thần, duy nhất chính mình Lục tỷ chuyện gì phát sinh, cái này chẳng phải là cùng chính mình tới nơi này đến mục đích đi ngược lại. Cái này, Diệp Thần là không thể nào đáp ứng. Diệp Cung tỷ tỷ, ngày mai ngươi đi với ta một chuyến. Không là được rồi. Dạng này, Diệp Thần không thì có thể bảo hộ chúng ta hai cái. Giang Thần nhìn đến, mỉm cười, nói một câu. Trước mắt nhìn đến, chỉ có thể dạng này. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản đối. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.